Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, tính toán bên ngoài, đang lúc ăn cơm đâu, trong viện tới một đám nhóc con, theo 7-8 tuổi đến 3-4 tuổi đều có, từng cái vọt vào sân nhỏ sau, bắt đầu xúc lên đầu, thỉnh thoảng có tiểu gia hỏa lấy ánh mắt phiếu lấy Biên Thụy, xem ra có chút sợ người lạ. Thái nãi nãi, thập gia gia, thập nãi nãi, lũ tiểu gia hỏa dừng một chút liền lộn xộn bắt đầu gọi người. Biên Thụy nhận ra trong đó tuyệt đại đa số, thế là há miệng hướng về phía đứng tại phía trước nhất tiểu gia hỏa cười nói. Tiểu Tốn, ngươi không biết ta rồi. Tiểu gia hỏa nhìn qua Biên Thụy suy nghĩ một chút, sau đó có chút không xác định hỏi. Thập cửu thúc. Tính ngươi tiểu tử còn có lương tâm, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Nhận ra Biên Thụy, Tiểu Tốn liền thở phào một cái. Thập cửu thúc, ngài làm sao gầy như vậy? Ta lập tức đều không có làm sao dám nhận. Nghe được Biên Tốn như thế một nhỏ, chúng hoa tử cũng nhao nhao nhận ra Biên Thụy. Từng cái mở miệng kêu thập cửu thúc, loạn thất bát tao như là một đám con vịt nhỏ giống như... Mẫu thân của Biên Thụy lúc này hỏi, đều nếm qua hay chưa? Thập nãi nãi, chúng ta đều nếm qua. Nghe nói tiểu biểu đệ cùng muội muội đều trở về. Đến tìm bọn hắn đi chơi, Biên Tốn lớn tiếng nói. Thật nếm qua rồi. Biên Diệp hỏi, thập nhị cô, chúng ta thật nếm qua. Đứng tại Biên Tốn bên cạnh tiểu Biên Hằng một mặt nói một mặt tự chụp mình bụng nhỏ ra hiệu mình. Mấy người thật nếm qua, Biên gia thôn đều là huynh đệ thông bài. Cái này tại hiện tại nông thôn cực kỳ hiếm thấy. Bình thường đây đều là trước kia lão tục lệ. Hiện tại xã hội mới đồng dạng ai còn theo như thế bài a? Đều là tất cả gia quản tất cả gia. Giống như là Biên Thụy thế hệ này hết thảy 27 đường huynh đệ. 16 cái đường tỉ muội, gia tộc cũng coi là cành lá rậm rạp. Nghe được đám này tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ vừa nói ra đi chơi. Biên Tĩnh tiểu nha đầu này có chút ngồi không yên. Không ngừng từng ngụm hướng mình miệng trong hút trượt lấy cháo. Mẫu thân của Biên Thụy nhìn lên. Lập tức vuốt tôn nữ phía sau lưng. Ngươi chậm một chút, bọn hắn lại không biết đi. Ngươi gấp cái gì mà gấp a? Không có chờ nãi nãi nói xong. Biên Tĩnh bên này đã đem chén nhỏ trong cháo uống tốt. Miệng nhỏ sừng còn mang theo hạt gạo đâu. Đồng thời trông mong nhìn qua ngay tại ăn cháo biểu ca Thẩm Đông Đông. Thẩm Đông Đông thấy muội muội trông mong nhìn lấy mình. Không khỏi cũng tăng tốc húp cháo tốc độ. Cứ như vậy, hai đứa bé không đến một phút. Phân biệt đã ăn xong trong chén cơm. Đi theo một bang tiểu tử bọn nha đầu chạy ra ngoài chơi. Đội ngũ không nhỏ, không riêng gì có hài tử, còn có 7-8 con chó vườn. Nông thôn hài tử tổng không thể rời đi chó. Trung thành cẩn thận chó đất cũng có thể ở một mức độ nào đó cam đoan bọn nhỏ an toàn. Bọn nhỏ ra ngoài điên rồi. Biên Thụy thì là bồi tiếp phụ mẫu. Nãi nãi cùng một chỗ chậm rãi ung dung đang ăn cơm. Vừa ăn cơm một mặt nói sự tình. Nãi nãi hỏi, Đại Thụy, sư phó ngươi mảnh đất kia ngươi chuẩn bị lúc nào trồng? Chờ cơm nước xong xuôi ta bên này liền đi đem trong đất cày. Trước trồng điểm rau xanh, tỏi cái gì, chờ ta trở lại thời điểm lại điểm lên cà chua, dưa leo đậu rác cái gì, Biên Thụy nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, nãi nãi quay đầu hỏi tới nhi tử, Đại Sơn. Trong nhà dầu diesel còn có hay không rồi? Nếu như không có đến hỏi người mượn một thùng. Mua, hôm trước đi mua ngay. Ngài yên tâm đi, ngài cũng quan tâm việc này. Liền xem như chưa giàu. Đại Thụy lại không ngốc không sẽ hỏi người mượn a. Phụ thân của Biên Thụy Biên Sơn cười tủm tỉm. Cùng mẫu thân nói, lão thái thái nghe nói cháu trai dùng máy móc có dầu. Liền không lại nói chuyện. Nói xong cái này, trong không khí xuất hiện một đoạn thời gian dừng lại. Biên Thụy bên này không có phát giác. Nãy nãy chính hướng về phía mẫu thân nháy mắt, mà mẫu thân đâu thì là trừng mắt tỉ tỉ Biên Diệp. Biên Diệp bên này bị mẫu thân trừng có chút xấu hổ. Đành phải mở miệng, đệ, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn qua tỉ tỉ. Đệ, người cũng độc thân không ít thời gian. Người lúc này mới bao lớn a? Nắm chặt thời gian tìm một người. Cũng không thể nửa đời sau đều một người đi, Biên Diệp nói. Biên Diệp mới mở miệng, lập tức trên bàn liền đáp lời âm thanh một mảnh. Mẫu thân hé mồm nói, đúng a, Đại Thụy, tỷ ngươi nói rất đúng. Ngươi cũng phải hào hào suy tính một chút chuyện cá nhân. Ngươi mới 30 năm tuổi, đằng sau còn có hơn mấy chục năm đâu. Mẹ ngươi nói là lẽ phải. Nãi nãi bên này cũng gật đầu, biểu thị đối với tôn nữ cùng nàng dâu hoàn toàn duy trì. Biên Thụy nghe xong lập tức cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đành phải nói ra, tìm là khẳng định phải tìm, nhưng là cũng không nhất thời vội vã, lại tìm người chuyện này đến thận trọng, không phải nói kéo cá nhân liền có thể sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy cũng không dám nói hiện tại không muốn tìm. Nếu như vậy hôm nay bữa cơm này nhất định sẽ trở thành khuyên cưới cơm. Chỉ có thể áp dụng chiến lược kéo dài. Kia là tự nhiên, muốn tìm liền phải tìm trung thực bổn phận. Nãi nãi nghe được cháu trai nói như vậy lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Lão thái thái cũng không muốn lại tìm một cái uông tiệp như vậy. Hảo hảo thời gian bất quá, nhất định phải ly hôn gả cái đồng dạng nhị hôn. Lão thái thái là hoàn toàn tướng không rõ nữ nhân này phát cái gì điên. Nếu như đặt ở trước giải phóng, lão thái thái nói không chính xác đều muốn cầm nàng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Biên Diệp nói ra, vậy cũng phải tìm sau uông tiệp tốt. Tức chết nàng, em ta muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn văn bằng có văn bằng. Làm sao lại để nàng họ Uông nhìn không thuận mắt? Ôi! Ngươi đá ta làm gì? Lời còn chưa nói hết, Biên Diệp liền chịu lão công trên bàn đạp một cước. Xem xét lão công giờ mới hiểu được tới mình hảo hảo nói cái gì uông tiệp a. Đệ đệ thật vất vả dạo qua một vòng tán tốt tâm, mình nói cái này sao tai họa làm cái gì? Biên Thủy thấy cười nói ra, không có việc gì, tỷ phu không đến mức đến dạng này. Mà lại ta cũng muốn minh bạch, theo nàng đi. Thẩm Chiếu Hưng gật đầu nói ra, dạng này liền tốt, đại trượng phu gì lo không vợ. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Chiếu Hưng lại bị nàng dâu Biên Diệp trừng mắt liếc. Đành phải ngượng ngùng tiếp tục vùi đầu ăn mình cháo. Đúng rồi, đệ, tỷ phu ngươi có một cái biểu muội, năm nay mới 28, mặc dù không có đọc bao nhiêu sách, nhưng là người vẻ ngoài thật đẹp đẽ, làm việc cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe xong lập tức nhức đầu, liền mã khoát tay nói ra, ta hiện tại thật không có tâm tư. Minh Châu cửa hàng muốn khai trương, bên này phòng ở muốn tu chỉnh, rất nhiều chuyện đâu, nếu không chuyện này chậm rãi, chờ ta đem trong tay sự tình vuốt một vuốt lại nói. Biên Thụy lại không muốn đi ra mắt, đừng nói là hiện tại, lấy Biên Thụy dự định trong vòng 2-3 năm cũng sẽ không cân nhắc tái hôn sự tình. Vừa nhảy ra miệng hổ, ai sốt ruột nhảy vào ổ sói nha. Cũng tốt, cũng tốt, mẫu thân của Biên Thụy xông nữ nhi nháy mắt. Biên Diệp đành phải thu âm thanh, nhanh chóng đã ăn xong cháo. Biên Thụy để chén xuống, hướng về phía nãi nãi phụ mẫu bọn người nói ra, ta đã ăn xong, ngài mấy vị từ từ ăn. Trang cày đi, Biên Sơn hỏi nhi tử. Thấy nhi tử nhẹ gật đầu, Biên Sơn hơi ngửa đầu uống cạn trong chén cháo. Buông xuống bát sau hướng về phía mẫu thân nói ra, nương, ngài từ từ ăn, ta đi phụ một tay. Lão thái thái liên tục gật đầu. Cứ như vậy, hai người đến trong viện. Bắt đầu cho lều trong xe đẩy đổi cây đầu. Nguyên bản trên máy kéo treo chính là chạm đất cơ. Đem chạm đất cơ đổi lại, lắp đặt cây đầu. Biên Thụy bên này vặn ra bình xăng, nhìn một chút bình xăng bên trong dầu vị, phát hiện dầu còn có hơn phân nửa cái dương, thế là lại đem cái nắp cho vặn lên, phát động máy kéo. Biên Thụy vịn nắm tay đỡ máy kéo mở ra sân nhỏ. Ta đi theo ngươi, Biên Sơn hỏi nhi tử. Biên Thụy hướng về phía phụ thân nói ra, ngài cũng không cần đi, chính là cày một mảnh đất, không dùng đến ngài xuất mã. Vậy được, ta đem hài tử chiếc lồng viện, đợi lát nữa đi cho bọn hắn bắt cái tiểu trùng bỏ vào, Biên Sơn nói. Tôn nữ cùng ngoại tôn bây giờ tại sự tình tại Biên Sơn trong lòng trọng yếu nhất. Về phần nhi tử hiện tại muốn về sau bài một loạt. Biên Thụy vịn máy kéo nắm tay, đi theo máy kéo sau hướng về sườn núi bên trên đi đến. Trên đường đồng dạng gặp trong thôn trưởng bối, một đường chào hỏi đi tới lão tổ tòa nhà phía đông vườn rau bên trên. Tòa nhà không nhỏ, vườn rau cũng không lớn, cũng liền không sai biệt lắm một mẫu đất tả hữu, dựa vào sườn núi tử hiện lên hình sợi dài, bởi vì nơi này là vùng núi. Cơ hồ cũng không có cái gì hợp quy tắc đất, đừng nói nữa là trường điều hình, hình ngũ giác đều có. Đến bên cạnh, vừa trưng bày xuống cày đầu, thử cày một lúc sau, kiểm tra một chút cày ra tới câu chiều sâu, sau đó lại cười nhỏ cứ vậy mà làm mấy lần. Lúc này mới hài lòng thúc đẩy lấy máy kéo bắt đầu cày địa phương. Một mẫu đất cày cơ máy móc cũng không tính là gì đại hoạt. Không đến một cái nửa giờ, Biên Thụy liền đem trong đất cày tốt, đem máy kéo mở sau khi trở về. Biên Thụy cầm giấy cùng bút về tới trong nhà, bắt đầu đo đạc vẽ tranh, sơ tính lấy muốn mua đồ vật, công cụ là nhất định phải mua. Mặc dù trong thôn cũng có thể mượn đến, nhưng là về sau những vật này Biên Thụy nhưng là muốn thường dùng. Cho nên vẫn là mua một bộ mình toàn bộ công cụ phòng. Trừ công cụ bên ngoài chính là pha lê, vật liệu gỗ cái gì tốt giải quyết, không gian trồng cây là được rồi. Pha lê thứ này Biên Thụy nhưng không có biện pháp trồng, chỉ có thể bên ngoài mua. Trừ những này Biên Thụy nghĩ thoải mái sinh hoạt, còn được lắp đặt điện noãn. Bên này mùa đông là không có hơi ấm, đến mùa đông đến trọi cứng, Biên Thụy nghĩ tới thoải mái dễ chịu. Cho nên ấm ắt không thể thiếu. Điện noãn còn không thể dùng khí thiên nhiên cùng điện, bởi vì nơi này điện quá đắt, khí thiên nhiên càng không khả năng thông, vì lẽ đó chỉ có thể áp dụng dầu nhiên liệu nồi hơi. Đem tất cả mọi thứ đều liệt ra, Biên Thụy bên này bắt đầu động thủ mua. Có thể mua hàng online Biên Thụy đều trực tiếp vào internet mua. Không thể mua hàng online đại gia hỏa, giống như là đài cưa cái gì, vậy thì phải đi ngũ kim thị trường mua. Như thế thoáng giấy dụa đằng, Biên Thụy phát hiện mình lại tiêu xài tiểu thập đến vạn. Cứ như vậy còn không có tính vật liệu gỗ tiền đâu. Tiền này thật đúng là không phải tiền a. Biên Thụy nhìn qua tràn đầy hai trang giấy cảm thán nói. Nguyên bản Biên Thụy chuẩn bị trở về gia chủ, căn bản không có nghĩ đến lão tổ cho mình lưu lại tòa nhà. Nguyên bản phía bên mình còn thừa lại 40 vạn chuẩn bị vượt qua mấy năm không buồn không lo, ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. Ai nghĩ đến náo ra một màn như thế đến. Tiền này như là nước chảy ào ào đi ra. Được rồi, lúc không có tiền lại nói không có tiền. Biên Thụy chuẩn bị làm cái yên vui phái, chờ tiền xài hết lại nghĩ đến như thế nào đi kiếm tiền. Hiện tại không thao phần này tâm, một mực làm tới giữa trưa. Biên Thụy hồi phụ mẫu ra ăn cơm. Buổi trưa tỷ phu liền không có ở đây, về nhà chiếu ứng cá hồ đi. Tỷ tỷ cùng cháu trai hai người lưu lại tiếp tục đi tới thân thích. Ăn cơm xong, Biên Thụy ngủ một cái tiểu ngủ trưa. Chờ tỉnh lại thời điểm, xuống lầu dưới phát hiện nhà mình con chó vàng một mặt sống không bằng chết biểu lộ nằm tại phòng chính trên ghế salon. Nhà mình bảo bối khuê nữ chính cho con chó vàng hòa vẽ trang. Biên Thụy chuẩn bị đi ra phía trước nhìn xem, phát hiện sống không bằng chết, không riêng gì con chó vàng. Còn có trong nhà lão Hoàng Miêu, hiện tại lão Hoàng Miêu đã nhìn không ra lão Hoàng Miêu. Nói là lão màu mèo còn tạm được. Hoàng Miêu hiện tại trên mặt có hai đạo màu đen mày rậm, hai má còn có màu hồng phấn má hồng. Về phần mèo miệng bên kia càng là không có chạy mất, đẫm máu màu đỏ, trên thân càng là ngũ thải ban lan. Nhìn Biên Thụy đều có chút không đành lòng. Con chó vàng một trương mặt chó bên trên hiện tại cũng nhiều hai đạo mày rậm. Tiểu nha đầu ngay tại cho con chó vàng bổ môi đỏ. Vô luận là con chó vàng vẫn là đại hoàng miêu, hiện tại cũng là một bộ mi thanh mục tú, cực kỳ bi thảm bộ dáng. Ba ba, đẹp mắt không? Biên Thụy nhìn thấy khuê nữ khuôn mặt tươi cười, lập tức gật đầu đáp. Đẹp mắt, đẹp mắt, ngoài miệng nói đẹp mắt, nhưng là nhịn không được quay lại mặt. Thực tế là chịu không được con chó vàng cùng đại hoàng miêu bộ dáng. Lúc này Biên Diệp đi ra, nhìn thấy chất nữ tại mèo chó trên mặt kiệt tác, lập tức mặt bắt đầu giật giật lấy. Bởi vì tiểu nha đầu dùng chính là nàng đồ trang điểm. Cô, đẹp mắt không? Biên Diệp hút một cái lợi, gật đầu trái lương tâm nói ra. Đẹp mắt, đẹp mắt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.